không khoan nhượng, chương 36, góc truyện audio.com. Dù sống tại Querétaro nhưng Pamela thích kiểu quan hệ hàng xóm ở NTP, nơi người ta chỉ quan tâm tới công việc của mình và không tọc mạch nhiều. Hắn sở hữu một ngôi nhà khiêm tốn 2 tầng, cách khu chợ chính không xa ở phía sau nhà, hắn trồng một khu vườn lớn với những hàng cây ăn quả thấp gọn gàng ngăn nắp. Làm vườn là cách giết thời gian muộn màng của hắn và là cách xả hơi sau những cú căng thẳng thần kinh và những gì hắn đã chứng kiến và đã từng làm. Để tượng trưng cho 5 cột trụ, 1, của đạo hồi, hắn trồng 5 loại cây khác nhau: táo tượng trưng cho đức tin, cây mơ cầu nguyện hàng ngày, seri đóng góp xuân đào ăn chay và đào hành hương tới Mecca, cuộc hành hương mà Pamela chưa thực hiện được. 1, cột trụ của tín đồ đạo hồi, các tín đồ Hồi giáo giữ đạo qua 5 bổn phận mà họ coi là cột trụ: đức tin, cầu nguyện, đóng góp, ăn chay, hành hương. Với những ý nghĩa tượng trưng dành riêng cho từng loại cây, hắn luôn tự nhắc nhở mình về lời nguyền trước Thánh Allah và chú tâm vào từng ý nghĩa của cột trụ đạo hồi. Ở giữa một thế giới trần tục, khu vườn của Pamela chính là nơi thiêng liêng, là thiên đường trên trái đất của hắn. Đó cũng chính là đường dây yếu ớt nhất trong hàng phòng thủ bao quanh ngôi nhà của hắn. Ban đầu, Harvard đã từ bỏ ý định bắt cóc Pamela trên đường phố. Có quá nhiều nhân chứng và quá nhiều thứ có thể sai lệch đi. Cơ hội tốt nhất của họ là bắt hắn ngay tại nhà. Theo tin tức tình báo, Pamela sống một mình và không có vệ sĩ đi kèm. Nếu hắn đi đâu, danh tiếng của hắn đã đủ để bảo vệ bản thân hắn rồi. Tuy nhiên, điều duy nhất mà Harvard lo sợ chính là mạng lưới hàng xóm láng giềng rộng khắp của hắn. Giải tiền cho các tổ chức từ thiện địa phương, các nhà thờ và các gia đình chính là cách thức rất tốt để mua lòng tin, và những con mắt tinh tường luôn sẵn sàng báo tin cho anh biết về dấu hiệu ai đó đang muốn theo dõi anh. Cuối cùng, chẳng có cách nào để Harvard và đội của anh biết. Vì vậy, họ phải chấp nhận rằng bất kỳ cá nhân nào trong vòng bán kính khu nhà kể từ nhà của Pamela cũng chính là người được nhận tiền của hắn. Không thể nào thâm nhập vào đám hàng xóm của hắn, đành phải cứ trơ tráo mà vào thôi. Và đó chính xác là những gì họ làm. Họ đỗ chiếc xe ở cách nhà Pamela và trả người bán hàng 100 đồng để trông nó. Mặc dù Finney nói được rất ít tiếng Tây Ban Nha, nhưng người bán hàng phải hiểu rõ điều gì sẽ xảy ra nếu họ quay lại mà chiếc xe bị sao. Ông đi sau Harvard và Parker và đi đến chỗ góc phố rồi quay ra đường nhà Pamela. Harvard nói chuyện sôi nổi và chỉ trỏ vào những tòa nhà khác nhau, và dưới tay anh là một bản vẽ thiết kế chi tiết. Được 3/4 chặng đường tới khu nhà, Harvard nép vào bên hẻm nhỏ dẫn tới sau ngôi nhà của Pamela và anh dừng lại. Lấy bản vẽ ra, anh trải nó ra trên mui của một chiếc xe đang đỗ và có vẻ nghiên cứu rất kỹ. Rút một chiếc camera kỹ thuật số nhỏ xíu từ trong túi ra, anh đưa cho Parker và bảo ông bắt đầu chụp ảnh. Hàng xóm quanh đó chẳng hề biết người đàn ông có bản vẽ đó là ai, nhưng căn cứ vào những vệ sĩ đi theo, họ cho rằng hẳn anh ta phải là người cực kỳ quan trọng. Nếu anh ta đến thăm NTP, điều đó chỉ có thể là tái phát triển. Và tái phát triển có nghĩa là tiền, rất nhiều tiền. Họ theo dõi người đàn ông nghiên cứu bản đồ và người trợ lý chụp ảnh cửa hàng và những khu nhà, trong khi người vệ sĩ đứng bên cạnh sẵn sàng ngăn cản bất kỳ ai tiếp cận mà không được phép. Góc truyện audio.com, náo nức trước những lợi ích mà vị doanh nhân kia sẽ mang lại cho hàng xóm, một vài người bán hàng dọc phố vội vàng chạy vào trong vơ chổi ra quét vỉa hè nhà mình. Harvard tiếp tục chỉ trỏ, anh dùng bút để chỉ ra đường cắp điện sẽ đi vào một số tòa nhà khác nhau như thế nào. Khi thấy hài lòng vì đã đủ lượng người chú ý, Harvard nghiên cứu bản thiết kế thêm vài phút nữa rồi chỉ vào hẻm nhỏ ngay phía trước họ. Kẹp bản vẽ khu đấu trường mới ở núi eo của Tim Finney vào dưới tay anh, bắt đầu đi. Đây sẽ là một trong những thời khắc nguy hiểm nhất trong kế hoạch đột nhập của họ. Tom Morgan đã đột nhập và khống chế được một phần của vệ tinh của NSA, cho phép ông theo dõi mọi động thái ở Colorado. Lúc này, nhà Ronaldo Pamela không có ai. Nếu muốn vào đây chính là thời cơ. Nhận được thông báo, trống trơn, qua tai nghe, John Parker truyền lại cho Harvard và họ thận trọng tiến vào con hẻm. Nó ngập ngụa rác và nồng nặc mùi nước tiểu. Harvard thấy thật khủng khiếp, anh cố lờ đi và tiến về phía cuối con hẻm. Khẩu súng đã thò ra khỏi túi khi Harvard đến trước một cái cửa gỗ nặng nề được khóa sắt đen ngòm và nhận ra là họ phải nghĩ đến việc khác. Trông cái cửa như thể được lôi ra từ một lâu đài thời trung cổ và cái khóa sắt như thể cấm không được vào. Họ sẽ phải vượt qua bức tường đá rất cao. May là chỗ này khá kín đáo và Harvard bắt đầu làm việc. Lùi lại 2 bước, anh đếm đến 3 và nhảy lên trên bức tường. Anh bám chặt lấy và thầm cảm ơn là trên tường không cắm kính vỡ. Một cách bảo vệ thường thấy ở các nước thứ ba, anh đu người lên, lăng chân và quăng mình xuống khu vườn bên dưới. vừa rơi xuống, anh đã cảm nhận được có thứ gì đó khiến máu mình đóng băng. Cách chương.